Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 3. Quyền thần, trong quyển sách này, nhìn nhau chán ghét nguyên chủ cùng nam chủ cảm tình cũng không làm gì hào. Nam chủ sau này cơ hồ cho tới bây giờ sẽ không đặt chân nguyên chủ phòng ở. Nếu không có tất yếu, lại không sẽ xuất hiện ở nguyên chủ trước mặt. Tống Loan là vạn vạn không nghĩ tới. Nam chủ về nhà sau trực tiếp liền hướng nàng bên này. Nói thực ra, trong lòng nàng còn có chút khẩn trương. Triệu Nam Ngọc phong trần mệt mỏi trở lại phủ thượng, uống một ngụm nước nhuận nhuận cổ họng. Lập tức mại khai bộ tử tính toán đi thức ca nhi phòng ở xem hắn. Tiền viện phòng không, hắn ánh mắt lạnh xuống dưới. Thức ca nhi nhân đâu? Gã sai vặt nơm nớp lo sợ trả lời. Trạng vạng nhường phu nhân bế đi qua. Triệu Nam Ngọc sắc mặt càng thêm lãnh. Bước đi thật nhanh lập tức chiều Hoài Thủy Cư đi. Nổi giận cảm xúc bị tốt lắm áp dưới đáy lòng. Đáy mắt ám quang chợt lóe. Cái kia nữ nhân tốt nhất không cần làm tử. Tống Loan còn tưởng hảo thế nào đối mặt hắn. Cửa phòng bỗng nhiên bị nhân trùng trùng đẩy ra. Nàng cả kinh, cọ theo trên giường ngồi dậy đến. Nâng lên mí mắt, trước mắt nam nhân thân bạch y. Bên hông quải ngọc bội, đai lưng thượng tú vân văn hoa sắc. Tầm mắt dần dần hướng về phía trước di. Nhìn chằm chằm xem mặt hắn. Đây là một chương phi thường tinh xảo khuôn mặt, ngũ quan như là bị tỉ mỉ tạo hình qua bình thường. Mặt mày như họa, cặp kia hoa đào trong mắt dường như đựng trong suốt thủy. Khóe mắt hơi hơi hét lên, không chút để ý chiều nàng tảo đến liếc mắt một cái. Bằng thêm vài phần đa tình, hắn thiển sắc đồng tử bên trong phiếm hơi hơi quang, mâu quang thâm u, làn da trắng nõn. Ngọn nến ánh lửa lung lay thoáng động dừng ở hắn thanh tú nho nhã trên mặt, như là một bức họa giống nhau. Tống Loan nuốt nuốt nước miếng. Nam chủ thật sự rất dễ nhìn thôi. Triệu Nam Ngọc chậm rãi nhìn quanh một vòng, câu môi cười cười, ôn ngôn mở miệng, thức ca nhi đâu? Hắn đối ai đều giả dạng làm như vậy một bức như mộc xuân phong hào nói chuyện hào tì khí bộ dáng. Tống Loan có chút khẩn trương, lắp ba lắp bắp trả lời. Ở cách gian, Triệu Nam Ngọc ánh mắt híp lại lên. Tựa hồ phát giác hôm nay nàng giống như cùng tầm thường thời điểm có chút bất đồng. Cả người dường như đều nhu hòa trầm tĩnh xuống dưới. Ánh mắt sạch sẽ, thần sắc ngây thơ. Hắn nhíu nhíu mày, chuẩn bị ngày mai hỏi một chút hạ nhân. Hắn không ở mấy ngày nay đều phát sinh cái gì. Tống Loan thấy hắn thật lâu không nói chuyện, trong lòng liền càng khẩn trương. Tuy rằng trước mắt Triệu Nam Ngọc cười tủm tỉm, khả người này cười còn không bằng không cười. Dù sao cái kia nhường nàng ấn tượng khắc sâu trong mộng. Triệu Nam Ngọc chính là biên cười biên tướng chủy thủ cắm vào ngực nàng. Hồi nhớ tới đều đau, thái thái đáng sợ. Triệu Nam Ngọc cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng xem. Giống như phát hiện cái gì chuyện thú vị. Này tế gầy gầy yếu nữ nhân trên mặt thế nhưng có vài phần ý sợ hãi. Rất sợ hắn bộ dáng. Răng nanh khinh khẽ cắn đỏ sẫm môi. Mi tâm bao phủ lo sợ tinh thần. Trong mắt tràn đầy thủy quang. Không biết vì sao Triệu Nam Ngọc xem nàng này phó nhu nhược bộ dáng. Ánh mắt ám ám, thức ca nhi ở cách gian ngủ hào hào. Ngươi không cần lo lắng. Triệu Nam Ngọc dạ, thu hồi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Cũng không có hỏi nàng thế nào bỗng nhiên đối đứa nhỏ tốt như vậy. Hắn biết, Tống Loan theo thức ca nhi sinh ra ngày đó khởi. Chính là không thích đứa nhỏ này. Bình thường chạm vào đều không đồng ý chạm vào. Lại làm sao có thể nhường đứa nhỏ này cùng nàng ngủ ở một gian trong phòng. Triệu Nam Ngọc trong ngày thường đều là chính mình mang đứa nhỏ. Như vậy kỳ thật cũng tốt. Miễn cho thức ca nhi chịu khổ. Hắn ngồi xuống, bưng lên trên bàn chén trà. Chút không để ý đã lãnh điệu nước trà. Nhấp một ngụm nhỏ, lập tức phân phó bên ngoài gian chờ hầu hạ nha hoàn. đi nấu bát ăn thần canh đến. Là, Tống Loan vừa vặn há mồm nói cái gì? Triệu Nam Ngọc cười nói với nàng, ngươi ban đêm hướng đến đều ngủ không tốt, ăn chén ăn thần canh đối với ngươi thân thể hảo. Hắn buông chén trà, tiếp nhẹ giọng nói, ngươi xương cốt hướng đến đều nhược, như thế này cùng nhau đem dưỡng thân dược cấp uống lên ngủ tiếp đi. Xem thế này nàng liên cự tuyệt, trong lời nói đều vô pháp nói ra miệng. Tống Loan kỳ thật thực buồn bực, tuy rằng nói nàng, quyền thần, quyển sách này nàng xem không sai biệt lắm, nhưng là bên trong đối nguyên chủ này vật hy sinh miêu tả thật là thiếu chi lại thiếu. Chưa từng viết qua nàng cùng nam chủ là như thế nào ở chung, càng không có viết qua nàng ở Triệu phủ qua ngày mấy. Chỉ thô sơ giản lược khái quát nàng làm chuyện xấu cùng với cuối cùng kết cục. Qua không bao lâu, bọn nha hoàn liền đem đôn tốt chén thuốc bưng đi lên. Trong bát dược hắc hắc, còn tản ra một loại quái dị hương vị. Tống Loan lúc này nhăn hạ mày. Hảo khó nghe, không nghĩ uống, hoàn toàn không nghĩ uống. Triệu Nam Ngọc nhìn ra tâm tư của nàng, tự mình tiếp nhận chén thuốc, nắm trước bính, đưa tới bên miệng nàng. Ở nàng ngớ ra thời điểm khinh kén trọn giác, nở nụ cười một chút. Này cười gần như làm cho người ta thần hồn điên đảo, ánh nến chớp lên dưới như họa bàn tươi cười tốt đẹp, làm cho người ta không dám đánh vỡ. Tống Loan hy lý hồ đồ mở ra miệng, đem nhất trước khổ hề hề dược cấp nuốt vào yết hầu. Cơ hồ là đồng thời, có một câu bật vào nàng trong óc. Triệu Nam Ngọc chế trụ nàng cằm, bức bách nàng há to miệng, không lưu tình chút nào đem đen xì xì dược cấp quán đi vào. Khóe môi hắn phiếm cười lạnh, khàn khàn thanh âm giống mới từ địa ngục bò ra đến lệ quỷ tà thần. Ngươi đi tìm chết đi. Đây là quyền thần chung duy nhất một câu đề cập độc dược trong lời nói. Nói như vậy, mặc dù nàng xem qua nguyên, cũng hoàn toàn không biết Triệu Nam Ngọc là cái gì bắt đầu hạ độc, càng thêm không biết hắn ở nơi nào hạ độc, hạ cái gì độc. Triệu Nam Ngọc huy huy liền phát hiện trước mặt nữ nhân ở phát run, bả vai nhẹ nhàng run run. Tuy rằng sợ thành như vậy, nàng vẫn là thực nghe lời đưa hắn huy đến dược cấp uống lên đi xuống. Tống Loan run run, càng muốn tâm càng mát. Bất quá thuốc này là nàng trong phòng nha hoàn tiên, hẳn là không quá khả năng có độc. Nghĩ như vậy nàng dần dần tài ngừng đầu. Tống Loan mở to thủy mâu, ướt dụng ánh mắt tội nghiệp xem hắn. Cầu sinh dục lỗi nặng không băng nhân thiết, ta thực ngoan thực nghe lời, cho nên đại ca ngươi có thể hay không hơi chút buông tha ta. Triệu Nam Ngọc sửng sốt một cái chớp mắt, nhìn đã gặp không bát đề, cười cười, ý cười nhẹ, ân, đích xác thực nghe lời. Thuốc này thực khổ, nàng đều ngoan ngoãn toàn cấp nuốt đi xuống, không có náo không có phát giận, an phận kỳ quái. Tống Loan trong miệng tất cả đều là cay đắng, khả năng hiện tại Tống Liên cái mứt hoa quả cũng không dám mở miệng muốn. Sợ Triệu Nam Ngọc cảm thấy nàng lắm chuyện, tiến tới nhớ tới nàng trước kia làm qua vô liêm sỉ sự, sau đó càng chán ghét nàng. Nàng kỳ thật tưởng thực minh bạch, nàng không tính toán làm nữ chủ, lại càng không trông cậy vào nhường Triệu Nam Ngọc yêu thượng nàng. Huống chi nhường nam chủ loại này khiết phích trọng ham muốn chiếm hữu cường nam nhân thích thượng, căn bản không phải chuyện tốt. Tống Loan chỉ cầu Triệu Nam Ngọc có thể thấy nàng nghe lời biết chuyện không lên ác phân thượng, lưu nàng một cái mạng nhỏ. Nàng hoàn toàn không nghĩ thể nghiệm bị hỏa thiêu tử thể nghiệm được không? Nàng quyết định muốn bắt đầu điệu thấp làm người, mỗi ngày làm một việc thiện. Hiện tại nguyên chủ còn không có phản bội hắn, cũng không có bởi vì muốn đi cùng nhân tình gặp mặt mà không màng phát sốt con. Hết thảy bổ cứu còn kịp. Trong sách viết Thước Ca Nhi thời điểm nhắc tới qua, Thước Ca Nhi có một chân có chút què. Này lại mẹ nó là nguyên chủ can hảo sự. Thước Ca Nhi vì ngăn cản nàng đi cấp nhân tình mật báo, bị nàng đẩy ra, phát ra sốt cao lăn xuống cầu thang, chàng chặt đứt một chân. Nam chủ khi đó khẳng định là muốn đem nguyên chủ bầm thây vạn đoạn thôi. Vạn hạnh, nàng đến phía trước, việc này đều còn chưa có phát sinh, bằng không nàng đều có thể tìm căn dây thừng chính mình treo cổ quên đi. Triệu Nam Ngọc chính mắt thấy nàng đem dược cấp uống hoàn, theo sau đứng lên, ta đi cách gian nhìn xem Thức Ca Nhi. Tống Loan không dám ngăn đón hắn, thậm chí còn ước gì hắn chạy nhanh đi, đợi nhân biến mất ở vải manh sau. Trong lòng nàng huyền lên tảng đá tài vững vàng đương đương mới hạ xuống. Thức Ca Nhi ngủ rất sâu, nho nhỏ thiên hạ ngủ tướng thần kỳ nhu thuận, bất loạn động cũng không đá chăn. Triệu Nam Ngọc cẩn thận kiểm tra rồi thân thể hắn, không có phát hiện vết thương, trong mắt lạnh ý dần dần biến mất. Hắn lặng yên không một tiếng động ra cách gian, phát hiện Tống Loan còn ngồi ở bên giường không có ngủ. Đơn bạc trung y siêu siêu vẹo vẹo bộ ở trên người nàng, lộ ra nhất mảnh nhỏ từ bạch da thịt, xương quai xanh ngực đều như ẩn như hiện. Triệu Nam Ngọc yên lặng nhìn một lát, chợt thu hồi ánh mắt chiều bọn hạ nhân phân phó. Múc nước, ta muốn tắm rửa. Là, Tống Loan kỳ thật đã mệt nhọc, chẳng qua Triệu Nam Ngọc không ngủ nàng cũng không dám trước ngủ. Nàng có chút giật mình, không nghĩ tới hắn hội ngủ lại. Triệu Nam Ngọc ở bình phong sau tắm rửa khi, Tống Loan ngồi ở bên giường ngẩn người, nghe bên trong đúng vậy tiếng nước, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hận không thể chạy đi bước đi. Nàng sợ đêm nay muốn phát sinh chút gì, càng nghĩ càng sợ, nàng rõ ràng sẽ không suy nghĩ, ngược lại tinh tế nhớ lại này một năm ở Triệu Nam Ngọc trên người phát sinh qua đại sự. Năm nay hắn ngày không phải tốt lắm qua, hoàng đế không chút nào che lấp không vui nhường hắn ở trên triều đình bước tiếp bước là tiếp nối. Gian nan, mà triệu phủ khác mấy phòng nhân lại đối hắn có chút khinh mạn, thường thường ghé vào lỗ tai hắn châm chọc khiêu khích. Tống gia đối hắn này không có gì thành tựu, con rể cũng không phải thực thích. Đoàn Ngọ nguyên chủ về nhà mẹ đẻ thời điểm, mẫu thân của nàng bắt đầu khuyến khích nàng tham Triệu nghe thấy ngọc tiền tài bảo vật. Tết Trung Thu, Triệu Nam Ngọc bị phái đi Hoàng Châu một tháng, trên đường toát ra nhất bát hắc y nhân thẳng đến mạng của hắn mà đến. Thân là nam chủ, hắn đương nhiên sẽ không chết, chẳng sợ trên người bị chạc hai cái động, cũng bị nhân cứu trở về. Cứu hắn người chính là trong truyền thuyết nữ chủ. Tống Loan là không tính toán chiếm đoạt nữ chủ công lao. Chờ nhanh đến ngày, nàng hội nhắc nhở Triệu Nam Ngọc nhường hắn ở trên đường cẩn thận. Như vậy cũng coi như làm nhất cọc chuyện tốt. Nàng đang muốn xuất thần, bình phong sau nam nhân mặc tẩm y đi ra, ô phát hơi ẩm, sáng tỏ như nguyệt. Tống Loan nhìn mặt hắn, yết hầu phát nhanh, lại bắt đầu không ngừng nuốt nước miếng. Hắn này phó bộ dáng đích xác thập phần mê người, ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng chiếu vào đầu vai hắn. Hắn ra tiếng hỏi, thế nào còn không ngủ? Triệu Nam Ngọc sức quan sát vô cùng tốt, tâm tư cũng tinh tế. Theo hắn bước vào này gian phòng ở bắt đầu, liền dần dần nhận thấy được nàng không đối. Từ trước Tống Loan là từ đến sẽ không chờ hắn cùng nhau ngủ. Tống Loan lập tức thoát hài đi lên giường, nàng lui ở trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu, tận lực bảo trì bình tĩnh, liền ngủ. Triệu Nam Ngọc bỗng nhiên nhẹ giọng nở nụ cười một chút, ánh mắt nhìn phía nàng vươn chăn hai cái trắng ngoãn chân nhỏ nha thượng, đi lên phía trước, lạnh lẽo ngón tay đầu nắm nàng mắt cá chân. Tống Loan cả người rùng mình, phía sau lưng bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Cho dù là Triệu nghe thấy Ngọc giờ phút này ở mặt ngoài phi thường ôn nhu, nhưng nàng vẫn là đã nhận ra hắn từ nội phát ra lạnh lẽo hàn ý. Triệu Nam Ngọc cầm lấy nàng mắt cá chân, nhẹ nhàng đem nàng chân nhét vào trong chăn, nở nụ cười một chút. Chân không lạnh sao? Tống Loan ánh mắt né tránh, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Tạ ơn, Triệu Nam Ngọc tùy tay tiễn bắc đèn. Trong phòng ngủ nhất thời lâm vào một trận hắc ám. Mỏng manh trắng noãn ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào. Hắn ở bên người nàng nằm xuống. Tống Loan song tay khẩn trương níu chặt chăn. Toàn bộ thân mình đều banh chặt. Triệu Nam Ngọc tựa hồ buồn thanh cười cười. Thon dài cẩn thận đốt ngón tay bỗng nhiên vuốt ve thượng gương mặt nàng. Hắn chỉ phúc xẹt qua địa phương một trận lạnh lẽo. Hắn thanh âm khàn khàn. Ngủ đi, Nga thông suốt. Nam chủ ngủ ở bên người nàng thật sự là hảo kích thích. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.